Khái luận trên ba luận thuyết. Nhóm sau cuối gồm có ba luận thuyết trong một tác phẩm của cư sĩ tên là Châu Dung. Qua Lan Lai dựa vào Nam Tề Thư viết rằng Châu Dung là một Phật tử thông thái, rất được triều đình nhà Tống hâm mộ. Ông là người thăm cứu và cố gắng giúp nhà vua, không chỉ trên lý thuyết và danh nghĩa nhưng còn nhấn mạnh về nghiệp quả. Giả từ vợ, Châu Dung suốt một đời ẩn sĩ, ăn dưa rau và đến gần những tăng nhân nổi tiếng đương thời như Pháp Vân. Được kể lại rằng ông theo truyền thống Bát Nhã nhận tam luận và chỉ trích chủ trương liệt kê nhàm chán của Hari Yaman. Lai Vô Lan dẫn chứng Nam Tề Thư. Vào lúc ấy tại Kinh Đô có nhiều pháp sư đưa ra những ý nghĩa khác nhau về nhị đế. Có ba phái, mỗi tông đưa ra một ý. Châu Dung dựa vào tam tông luận để tìm viên mối của ba phái này. Ba phái này được mô tả dưới ba luận thuyết: bất công giả danh, không giả danh và giả danh công. Đây là tất cả những gì còn được giữ lại trong tam tông luận. Vì vậy chúng tôi phải dựa vào những lời bình của Sư Cát Tạng và An Châu để được rõ ràng hơn. Bất không giả danh. Sư Cát Tạng nói về phái này như sau: khi kinh nói về không của sắc tướng, có ý chỉ cho sự thiếu vắng tánh chân trước khi được gọi là không. Nó không có nghĩa rằng giả hữu là không, vì tự tánh trống lặng nên gọi là không. Đây là chân đệ. Cái bất không của chân lý giả tạm gọi là tục đệ. An Châu như thường lệ đưa ra chi tiết. Ông lại dẫn chứng một đoạn trong tác phẩm Bất Không Nhị Đế Luận của Hiển Lượng từ Sư Môn Quyền Nghĩa. Kinh nói rằng tất cả các pháp duyên khởi tánh và tướng đều như vậy, hoặc có Phật hoặc không có Phật. Tại sao lại nói rằng đó là vô? Một kinh khác lại nói rằng tất cả các pháp là không, đó là thiếu một chủ tể trong tất cả các pháp. Một cái nội không hoặc thiếu tự tánh được gọi là tục đế. Sự thiếu tự tánh trong tất cả các pháp này, chính nó là chân đế. Đây là ý của các luận sư, là những người đã thuyết về hai đế của sự và lý, tục đế như ba nhóm vô vi và đệ nhất nghĩa đế như 16 chân lý. Chỗ này thì thật là rối rắm hơn, nhưng nhờ vào một ví dụ về hạt dẻ bị mối ăn. Trong nhị đế nghĩa, Sư Cát Tạng giải thích như sau. Thuyết nhị đế của phái hạt dẻ bị mối ăn nói: kinh giải nghĩa rằng tất cả sắc là không. Phái này lấy câu này với nghĩa rằng có một sự vắng mặt của một bản tánh thường trụ đối với sắc, nhưng không có sự vắng mặt của sắc như trên. Lối thế này có thể so sánh với một hạt dẻ rỗng ruột vì bị mối ăn. Phần trắng bên trong của hạt dẻ đã hết, nhưng cái vỏ vẫn còn. Ngoại giới thì như vậy, vì thế gọi là hạt dẻ rỗng ruột. Nói cách khác, các pháp thuộc hiện tượng không có tự tánh cố định, nhưng cái vỏ bên ngoài tạm thời thì vẫn có mặt. Đoạn cuối của nhị đế nghĩa, Sư Cát Tạng mô tả sự giải thích về nhị đế của phái này như sau. Nhị đế của phái hạt dẻ bị mối ăn cho rằng, giới tục đế tánh không chẳng phải là không nhưng là giả, và giới chân đế là chính tánh không. Sư Cát Tạng chỉ trích phái này bằng cách dẫn chứng trung luận rằng cả hai tự tánh và vô tự tánh đều là không. Sư trưng dẫn bài kệ số 3, phẩm 13 từ bản dịch của Pháp Sư Cư Ma La Thập: tất cả các pháp hữu vi đều biến đổi, Vì thế nên tất cả đều không tự tánh. Chính cái pháp không tự tánh này cũng không có tự tánh. Vậy nên tất cả các pháp là không. Nói tóm lại, không đủ để xác định sự thiếu vắng một tự tánh trong tất cả các pháp. Cái vỏ giả tạm bên ngoài cũng là không. Có thể hiểu đúng về sự vật mang giả danh nếu thấy được tánh không của chúng. Như vậy hạt giả rỗng ruột hoặc giả danh không phải là không, không chính xác. Không giả danh. Sư Cát Tạng nói rằng, tục đế là các pháp sinh khởi từ sự hội tụ của các duyên, và vì thế có thể tánh. Phân tích các duyên, thấy rằng không thể tìm thấy bất cứ cốt lõi, thì gọi là chân đế. Luận đề này được trình bày qua tỷ dụ trái dưa nhấp nhô. Sư Cát Tạng nói rằng, trái dưa chìm là chân, trái dưa nổi là tục. Nói cách khác, chân đế được biểu thị bởi trái dưa thực tại chìm dưới mặt nước và biến mất vì nó không hiện hữu rốt ráo. Tục đế được biểu thị bởi trái dưa thực tại nổi trên mặt nước và có thể nhận thấy sự có mặt của nó. Lai Hoa Lan dịch phần phê bình của các tạng về lập luận này trong Đại Thừa Quyền Luận như sau. Phái thứ hai phủ nhận giả đế, thấy rằng chân lý thế tục trong cách toàn thể không thể có được nếu tách biệt với chân lý tối thượng. Như một người thấy giả đế thì toàn thể chân lý là tục. Tuy nhiên khi người ấy nhận lấy không thì tất cả là chân đế. Chỗ này có thể sánh với trái dưa chìm trong nước. Đưa tay lên và toàn thể trái dưa xuất hiện, đây là chân lý tục đế. Đẩy nó xuống thì trái dưa biến mất, đây là chân lý tối thượng. Vấn đề ở đây là họ đưa ra chiếc bánh và đồng thời ăn hết chiếc bánh này. Họ cố gắng nhận giá trị của cả hai trái dưa khi nổi khi chìm, cả hữu và bất hữu, cả tục và chân đế, mà không nói gì đến thực tánh của chính trái dưa, nghĩa là thực tại và sự tương quan giữa hai trạng thái chìm và nổi. Sư Cát Tạng phê bình khi tranh biện nói rằng trước có các pháp giả, nhưng sau đó những cái không này trở lại vị trí hội duyên. Như vậy có cái lỗi là không bởi vì sự phân tích và tản mát của các pháp. Nói cách khác, chân không không phải chỉ là vấn đề phân tích mỗi thành phần của sự tướng và chỉ ra cái thiếu tự tánh trong mỗi pháp, là cách thức thường được hiểu của các học giả thành thật luận. Giả danh không. Chỗ này đưa ra hai mặt của giả danh và không. Và như vậy là hoàn tất ý nghĩa của không là giả danh và giả danh là không. Sư Cát Tạng tóm lược như giả danh chính nó tức là không. Sư Cát Tạng cho rằng đây là tư tưởng của Chu Dung, nhưng sư nói thêm rằng Chu Dung dựa vào bài luận của sư Tăng Triệu nói gì không. Sư Tăng Triệu nói như sau: dù là hữu nhưng cũng là không, dù là không nhưng cũng là hữu, dù là hữu nhưng cũng là không là phủ nhận có, dù là không nhưng cũng là hữu là phủ nhận không. Trong cách này không phải rằng chẳng có gì cả, nhưng sự vật không có chân thể. Nếu sự vật không là chân thể thì trong cách nào chúng ta vẫn là sự vật? Sư Tăng Triệu cũng được dẫn chứng khi sư nói rằng sự vật không chân thể, vì thế nên chúng là giả, vì là giả nên chúng là không. Chỗ này gồm cả lối trình bày của sư Cát Tạng về vị trí thứ ba. Không thấy có tỷ dụ đưa ra, vị trí thứ ba này được nhìn như pháp tổng hợp của hai đề trước. Luận đề thứ nhất xác định hữu của giả tướng bằng cách phủ nhận vô. Luận đề thứ hai phủ nhận luận đề thứ nhất bằng cách xác định cái không của giả tướng. Luận đề thứ ba giải quyết sự căng thẳng của hai luận đề trên bằng cách xác định sự đồng nhất của giả tướng và không. Như Quellen Lai nói, hình thức của luận đề này đi trước thuyết tam đế giả không và trung đạo của Trí Khải Đại Sư. Tuy nhiên, nội dung thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì trong thuyết tam đế của Trí Khải Đại Sư, sự đồng nhất của ba mặt là điều tiên quyết và hợp hòa, trong khi ba luận đề theo thứ tự đi từ sự phủ nhận sai lầm về tánh không cho đến sự đồng nhất sau cuối của giả tướng và không. Trong tam đế của trí khải, cái hiểu chính xác về giả hữu, không và trung đạo có nghĩa chứng ngộ cả ba đồng thời là nhau. Trong khi ba luận đề hoặc ít ra là hai luận đề đầu tiên mang theo lối giải thích sai lầm về giả tướng và không. Nói cách khác, luận đề thứ nhất bất công giả danh được nhìn là đúng nếu chữ không ở đây được dùng để chỉ không có gì cả. Nhưng đây lại là một lối hiểu sai lệch chữ Shunyata, nghĩa là không. Luận đề thứ hai, không giả danh, căn cứ vào sự chứng ngộ không bằng phương tiện phân tích các pháp là thiếu chủ tể. Nhưng đây là cái nhìn phiến diện về không như đối lập lại với hữu, hoặc dựa vào lối chia chẻ các pháp để đạt định không khi nơi các pháp chính thực là không. Như vậy, dù rằng dáng vẻ giống như đi trước tam đế của thiên thai trí khải, nó vẫn không đạt đến chỗ kỳ đạt mà đại sư gọi tên là Tam Đế Viên Dung. Kết luận. Sư Cát Tạng kết luận đề mục này, sư nói: cái bản vô của sư Đạo An, tức sắc của Chiên Tôn, giả danh không của Chu Dung, bất chân không của Tăng Triệu, trên căn bản tất cả đều như nhau, cách diễn đạt thì có khác. Tuy nhiên, như Hervis kết luận, nội dung khuynh hướng luận đề của tất cả những phái thời kỳ sơ khởi này mơ hồ đến nỗi chúng ta không thể nắm được điều họ muốn nói, hoặc không hiểu các bậc thầy này muốn giảng dạy điều gì. Thí dụ, nhiều đoạn văn thuyết về nhị đế do An Châu dẫn chứng từ tác phẩm thất truyền Sơn Môn Quyền Nghĩa có thể hoàn toàn không có văn bản. Tập sách có tên Hội Duyên Nhị Đế Luận được biết là của Pha Xui, và Bất Công Nhị Đế Luận của Hiển Lượng có thể chưa bao giờ trở thành luận, mà chỉ là những tranh cãi của Pha Xui liên quan đến vấn đề nhị đế và hội duyên, và những tranh biện của Hiển Lượng liên quan đến nhị đế và bất không. Như Hervis ghi chú: tư tưởng của các phái thời sơ khởi này thì quá đổi mông lung. Điều thứ nhất, không ai có thể biết được chắc chắn có bao nhiêu phái, tên gọi là gì, giảng dạy điều chi, đặc tính làm biểu tượng của họ là gì. Một điều nữa, cái gì đã đưa ra với tất cả sự cẩn trọng đối với những lối nhìn căng thẳng giữa hai phái, ít ra dưới cái nhìn của chúng tôi là hai cách diễn tả của cùng một điều. Khi đến với Tam Tông Luận, mặt khác, dường như người đọc thấy được ba quan điểm rõ ràng. Dù rằng có phải những quan điểm này thực sự đến từ những phái khác nhau là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Tôi đã nghiên cứu những vị trí này ở đây để nhấn mạnh nền tảng hoặc môi trường mà trong đó Trí Khải đã phát triển thuyết tam đế của đại sư. Thêm một lần nữa, chúng ta lại thấy rằng vấn đề nhị đế được tranh biện qua các tên gọi hữu và vô, mặc dù đã có mầm mống ý thức rằng vô là một khái niệm có giá trị hơn để giải quyết vấn đề. Thất Tông cho thấy một lập trường mạnh mẽ hơn với hữu và vô, đôi khi sử dụng khái niệm bản thể hư vô của văn hóa Trung Hoa, đôi khi lấn qua chủ nghĩa duy tâm, đôi khi đến gần giáo lý Đại Thừa qua sự đồng nhất giữa không và sắc. Ba luận đề Chu Dung đưa ra mang dáng vẻ bộ ba, hoặc nhìn thì dường như trước thuyết tam đế của Trí Khải, và gồm những nhận thức quan trọng về tánh đồng nhất của giả tướng và không. Đây là lưỡng đức màu mỡ, trên đó Trí Khải có thể gieo tưới một hệ thống hài hòa và thâm sâu về triết học Trung Quán của dân tộc Trung Hoa. Học thuyết tứ chủng nhị đế của sư Cát Tạng. Những tác phẩm về nhị đế của sư Cát Tạng rất sâu rộng, phức tạp, và gồm tất cả hoặc phần lớn những tác phẩm như Nhị Đế Nghĩa, Trung Quán Luận Sứ và Đại Thừa Quyền Luận. Tôi không thể nói hết tất cả tư tưởng của Cát Tạng trong phạm vi nhỏ hẹp ở đây, nhưng sẽ khảo sát thuyết về bốn thứ bậc nhị đế như biểu tượng của truyền thống tam luận liên quan đến nhị đế. Những tác phẩm đầu tiên của sư Cát Tạng, đặc biệt Nhị Đế Nghĩa, đưa ra một giáo thuyết gọi là tam chủng nhị đế. Trong đó, Cát Tạng theo nền tảng của tôn sư là MTC Thuyết này về sau giảng rộng trong Trung Quán Luận Sự và Đại Thừa Quyền Luận thành bốn thứ bậc. Sự phân tích của tôi sẽ căn cứ vào hai đoạn văn trong Trung Quán Luận Sự và Đại Thừa Quyền Luận. Trong Trung Quán Luận Sự, trước hết, vấn đề được nêu lên là vì đâu thuyết tứ chủng nhị đế được dựng nên? Câu trả lời là nhiều người khác nhau có nhiều khả năng khác nhau. Như vậy, ai là người thượng căn và có cái hiểu đúng về Phật Đạo có thể giác ngộ khi nghe giáo lý thứ nhất mà không cần phải nghe thêm những thứ lớp tiếp theo. Những bậc trung căn chưa thể đạt đến giác ngộ khi nghe giáo lý thứ nhất về nhị đế, nhưng vào được đạo khi nghe bậc thứ hai, vân vân. Nói cách khác, như các tạng đã nói rõ trong một đề mục khác, nhị đế là giáo pháp dùng để đưa hành giả vào chánh đạo, không phải chỉ là một sự mô tả chính xác về chân lý và cái vượt trên ngôn từ và khái niệm. Như vậy, tứ chủng nhị đế là giáo lý thâm sâu liên hệ đến chân lý, không phải là nguyên lý của chính thực tại. Ở bậc đầu tiên, hữu hợp với tục đế và không hợp với chân đế hoặc đệ nhất nghĩa đế. Trong Trung Quán Luận Sứ, chỗ này lấy Kinh Đại Bát Nhã làm chứng. Chư Bồ Tát trụ trong nhị đế và vì chúng sinh mà nói pháp. Vì những người chấp vào hữu mà thuyết không. Vì những người chấp vào không mà thuyết hữu. Như vậy, ở mức độ thứ nhất, không được trình bày như giáo lý. Vì những người dướng vào sự thực thô sơ và chấp nhận một thực thể của thế giới hiện tượng. Giả hữu như giả hữu là phần đối trị cho những người lầm chấp vào không. Trong nhị đế nghĩa, các danh từ hữu, vô và không được dùng uyển chuyển. Ở bậc thứ hai, cả hai có và không của bậc thứ nhất đều là tục đế và phủ nhận nhị nguyên này. Chẳng có, chẳng không là đệ nhất nghĩa đế. Kinh Đại Bát Nhã lại được dẫn chứng. Tục đế được giải thích cả hai hữu và bất hữu, đệ nhất nghĩa đế là chẳng hữu chẳng vô. Ở thứ bậc này, sự xác định của nhị nguyên giữa có và không hợp với tục đế, và sự phủ nhận nhị nguyên này hợp với đệ nhất nghĩa đế. Ở bậc thứ ba, sự phân hai của tất cả những điều nói trên, cả hai sự xác định và phủ định về nhị nguyên có và không hợp với tục đế, và sự phủ định hoặc vượt lên trên cả hai là đệ nhất nghĩa đế. Kinh Hoa Nghiêm được dẫn chứng ở đây. Không nên tự trói buộc vào bất cứ pháp nhị nguyên nào, vì chẳng một cũng chẳng hai. Ở thứ bậc này, sự siêu diệt tất cả những cái thấy hai, ngay cả chính cái biết hai đó được dạy. Ở bậc sau cùng, một lần nữa, tất cả những thứ lớp về hữu và vô, nhị nguyên và phi nhị nguyên nói trên, tất cả ba thứ lớp giáo thuyết về nhị đế, tất cả văn ngôn đều được đưa về cho tục đế. Cái vượt trên văn ngôn và khái niệm thì là đệ nhất nghĩa đế. Một đoạn văn dài trong Kinh Hoa Nghiêm được dẫn chứng để giữ vững lập luận sau cùng này. Khi con người hoàn toàn thực sự phân biệt các pháp, người ấy thấy rằng các pháp không có tự tánh mà chỉ có giả danh. Tất cả đều muốn biết được nghĩa của tục đế. Như vậy mà chư Bồ Tát mong cầu giác ngộ. Tất cả các pháp không ngoại trừ, nếu vượt trên sự diễn tả bằng lời, tâm và tâm hành đều tịch tỉnh như hư không. Tất cả đều muốn biết được chân đế. Như vậy mà chư Bồ Tát sinh sự mong cầu giác ngộ. Tôi không nhận thấy đoạn kinh này trực tiếp chống giữ tư tưởng về nhị đế ở bậc thứ tư của các tạng như thế nào, ngoại trừ kinh dạy rằng tất cả các pháp vượt trên văn ngôn. Dù sao, chúng ta đã đến chỗ cao nhất trong tư tưởng của các tạng về nhị đế. Một cách lý thuyết, tiến trình xác định và phủ định như trên có thể kéo dài vô tận, nhưng các tạng đã cắt ngang lập luận của sư ở bậc thứ tư. Sư đã đưa ra điều mình muốn nói, rằng đệ nhất nghĩa đệ không phải chỉ là một sự mô tả chân lý, nhưng nói đến cái vượt trên ngôn từ và khái niệm. Tất cả sự diễn đạt qua văn ngôn cần đưa về cho tục đế. Với ý nghĩa này, các tạng nhảy qua cái bảy luận về nhị đế qua hữu và vô, hoặc qua sự nối kết của cả hai. Dù rằng Thiên Thai Trí Khải không nói đến tên sư Cát Tạng, nhưng đã phê bình tiến trình vô hạn định này như một việc làm vô tận của một chuỗi phủ định. Lụy phân tích về nhị đế này, theo Trí Khải đại sư, không đến được cái dòng viên dung của tam đế. Thuyết tam đế là một khái niệm quan trọng được Trí Khải đại sư phát huy trong những năm dài trên đỉnh núi Thiên Thai sau khi gặp gỡ Tam Luận Tông và các học giả khác tại Kim Đô Kim Lăng, và được môn đồ ghi lại từ các buổi thuyết giảng thành Ma Ha Chỉ Quán và Pháp Hoa Quyền Nghĩa.